1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, cực phẩm thân thích. Sự nghiệp làm càng lớn, đặt ở gia đình tinh lực càng ngày càng ít, mà lại nàng cũng thực tế không nguyện ý đem tinh lực đặt ở những này lông gà vỏ tỏi. Dâu ria gia đình việc vặt bên trên, hai gia lão phu nhân đều là ở độ tuổi này, ai chiếm tiện nghi, ai ăn nghiệt thòi, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nàng không ngu ngốc, nhưng là nàng cũng nghĩ không thông, cầu một gia đình hòa thuận, so với nàng trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Triệu Xuân Phương nghe thấy khuê nữ, quay đầu qua, hừ lạnh một tiếng nói, ai trò cười, Phan Nhiễm Tài mẹ của hắn trò cười. Còn có Đông Mai Tử, Hà Duy bảo lão bà tức thời bổ sung một câu, Triệu Xuân Phương khó được tán đồng gật gật đầu, trước kia Đông Mai nhà các nàng mở tiêu thụ dùm cửa hàng, đem các nàng có thể hỏng, cho là mình thời gian qua tốt, cái này xem thường, cái kia xem thường, nghĩ không ra phong thủy luân chuyển, ta cũng có hôm nay, vùng các nàng 800 dặm địa. Đã từng toàn thôn nhà giàu nhất biến thành toàn thôn nghèo khó hộ, để nàng rất đắc ý. Hà Chu ở một bên nghe, thấy hai người không có ầm ĩ lên, thở dài một hơi, nhưng là đối mỗ mỗ tâm khí, rốt cục có nhận biết. Con trai của Đông Mai cùng nàng dâu tại tỉnh thành khai có khách sạn lớn, năm nhập năm 600 vạn, mặc dù không gọi được đại thổ hào, nhưng tuyệt đối không thể để cho nghèo khó hộ. Hắn mỗ mỗ trọng tân định nghĩa nghèo khó hộ tiêu chuẩn. Hà Duy bảo lão bà không nên lời nói. Hà gia có tiền, nàng thuộc về lão Hà gia, nhưng là đã sớm độc môn lập hộ. Nam nhân sau khi chết, trên đỉnh đầu hộ chính là nhi tử Hà Mãn Quân. Làm sao nhi tử không nên việc? Thật luận nghèo khó hộ, nàng cái này một hộ mới là. Tại Lý Trang, không có so với nàng thu nhập thấp hơn. Đông Mai ra hẳn là tính thứ hai đếm ngược. Về phần khuê nữ Hà Mãn cho, điều kiện là tốt, con rể bị chiêu đệ chào đón, mình cũng không chịu thua kém, dần dần lộ tranh vanh. Nhưng là con rể ra tại thôn bên cạnh, Triệu Xuân Phương gặp nàng không nói lời nào, tự mình nói, chiêu đệ lẫn vào tốt, mọi người trên mặt đều có ánh sáng. Hà Duy bảo lão bà nói, kia là, chiêu đệ thật sự là không chịu thua kém a. Về sau a, liền nhìn Hà Chu, Hà Chu cũng là hảo hài tử, nàng thiếu chiêu đệ ân tình, lại yêu thích Hà Chu, thật lòng ngóng trông các nàng tốt. Triệu Xuân Phương uống rượu đến một nửa, trên mặt nàng từng cái nếp nhăn cuốn tại cùng một chỗ. Móc móc lỗ tai, ngẩng đầu nói, kia là tự nhiên, nàng nói tiếp, tức chết cái nhóm này kẻ nịnh hót, sinh lão tứ thời điểm, Trương Hai Thanh còn nói sao, nhà các ngươi sinh nhiều như vậy, có thể nuôi đến sống nha, ta dọa đến lập tức đem lão tứ ném sông sườn núi lên. Nếu không phải lão Tây trộm đạo ôm trở về, đã sớm không có. Trương Hai Thanh là Lý Huy lão nương, mặc dù khuê nữ cùng Lý Huy quan hệ rất tốt, nhưng là đối Lý Huy lão nương, nàng từ đầu đến cuối không nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái. Giống như ném khuê nữ là Trương Hai Thanh ra chủ ý đồng dạng. Hà Chu ở trong lòng thay mình tiểu di mặc niệm, gặp được như thế không đáng tin cậy lão nương, thật sự là mệnh. Hà Duy bảo lão bà nói, ta hiện tại hưởng chính là mấy cái khuê nữ phúc, bằng không, hiện tại một cái mẹ góa con côi lão bà tử sống không nổi. Lưu chuyện kỳ sớm đem ta ném viện dưỡng lão, cùng những cái kia lôi tha lôi thôi lão đầu chen một sân. Nàng cùng Triệu Xuân Phương có thù, nhưng là Triệu Xuân Phương bốn cái khuê nữ, nàng là đích thân khuê nữ, vì lẽ đó, đối ngoại, nàng đều là tuyên bố mình là có 5 cái khuê nữ. Bên ngoài truyền đến một trận tiếp lấy một trận tiếng chó sủa, ai cũng không có để ý. tuổi 30 ban đêm người đến người đi, không thể bình thường hơn được. Chỉ chốc lát sau, một cỗ xe con đứng tại cổng. Hà Chu đưa đầu đi xem, là hắn tiểu di Hà Mãn cho toàn ra. Hà Mãn cho nhìn thấy hai lão thái thái ngồi tại một cái trên mặt bàn. Đồng dạng kinh ngạc rất, bất quá không có nói nhiều. Cười cùng Triệu Xuân Phương lên tiếng chào hỏi. Triệu Xuân Phương hỏi, ăn không có. Hà Mãn cho nói, ăn no, nhưng là không uống tốt. Cái này không suy nghĩ đang bồi ngươi uống một điểm nha. Hà Chu cho nàng cầm một chai bia, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng quơ lấy trên bàn rượu đế cho mình đổ đầy. Hà Chu cảm giác đêm nay các nữ nhân quá điên cuồng. Nữ nhân chiến tranh, hắn không tham dự. Theo trên mặt bàn thăm dò lên thuốc lá và hộp quẹt tìm Lưu Giai Vĩ bọn hắn đánh bài đi. 3 giờ sáng mới tán ván bài. Về đến nhà, mỗ mỗ cùng hai mỗ mỗ đã tại phòng bếp bận rộn. Mẹ nàng ngay tại dâng hương, biết không ngủ được, ở trên ghế salon mê hoặc một hồi, bị lão nương đâm đốt pháo, bày bát đũa, lên sau cái bàn, cũng không uống rượu, vội vàng bới xong hai bát sau bữa ăn, hồi mình phòng tắm rửa một cái, chuyến trên giường liền ngủ mất. Hắn là bị một trận phanh phanh bắn nhau âm thanh đánh thức. Vừa mở mắt, liền phát hiện một người cõng thân thể ngồi tại hắn trước bàn máy vi tính chơi đùa. Âm hưởng mở đến lớn nhất, trong phòng đều là tiếng vọng, sàn nhà đều đi theo chấn. Hắn xem xét thời gian mới 9 giờ, hắn khí ghê gớm, cổ tả hữu đi một vòng, không tìm được thuận tay đồ vật, dứt khoát đem mình gối đầu đập tới. Bị nện người quay đầu lại, là cái 17-18 tuổi nam hài tử, một đầu lưu loát tóc ngắn, hai bên ghim bông tai, đóng lại âm hưởng, tức giận, có bệnh a, đánh ta làm gì, ngươi hắn. Hà Chu đằng từ trên giường nhảy xuống, đối phương nương là hắn gì hai, hắn không tốt mắng chửi người, cắn răng nói, không thấy ta đi ngủ a. Đây là hắn tiểu lão biểu Khâu Lập, bất học vô thuật, thất đức đồ chơi, hắn rất là chướng mắt. Khâu Lập nghiêng mắt nói, người ngủ người chứ sao, quay đầu lại muốn tiếp tục chơi, lớn tiếng như vậy âm ta làm sao ngủ a? Hà Chu đi lên trước, lạch cạch nhấn tắt ổ điện bản nguồn điện, màn ảnh máy vi tính lập tức đen, âm hưởng cũng không sáng. Khâu Lập đứng người lên cao hơn Hà Chu nửa cái đầu. Hút thuốc sau nói, chơi cái trò chơi làm sao vậy? Hẹp hòi bẹp, Hà Chu mở cửa sổ, tản ra trong phòng nồng đậm mùi thuốc lá. Tức giận, cút đi, ta bức ta động thủ đánh ngươi. Hít sâu một hơi nói với mình, đây là đầu năm mùng một, đây là mình thân biểu đệ. Khâu Lập đạo, ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi nổi giận như vậy làm gì? Không cho chơi liền không chơi chứ sao? Ngươi đụng đến ta ngăn kéo rồi. Hà Chu phát hiện ngăn kéo không có đóng gấp, còn xoay loạn ta sách. Hắn giá sách sách trưng bày vị trí đều là có nhất định trình tự. Khâu Lập không quan trọng nói, lại không cho ngươi làm hư. Như thế giống cần thiết nha. Hà Chu không lên tiếng, kiểm tra một chút giá sách. Gặp hắn lão tử bút ký an ổn kẹp ở cặp văn kiện bên trong về sau. Thở dài một hơi, hắn chỉ cổng nói. Ra ngoài, nhận người phiền, người biết a? Khâu Lập không phục nói. Đây là ta nhà bà ngoại, ta tới cấp cho bà ngoại chúc Tết. Người không thể đuổi ta đi. Phòng này là của ta, bây giờ rời đi phòng của ta. Ok. Hà Chu thật sợ mình nhịn không được động thủ, mấu chốt thật muốn đem mình thân người anh em đánh, thật làm cho ngoại nhân cho chế giễu. Huống chi, gần sang năm mới, mẹ của hắn cũng không thể tha hắn. Khâu Lập cứng cổ nói, ngươi nghiêm túc a, cút đi. Hà Chu cưỡng ép đem hắn đẩy ra phòng, sau đó đóng cửa lại, từ bên trong khóa trái. Nếu là hắn không đánh con hàng này một đống, tâm bất bình khí không thuận, sớm tối có thể được tâm ma. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.